Chương 487, trong rừng trích đồ ăn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta nghỉ ngơi đi. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta hẳn là đọc sách. Quách Phủ nhận đồng, vì vậy, bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ có nghĩ là trở về đào hoa đảo? Quách Phủ cười nói, muốn, đương nhiên muốn. Chúng ta bây giờ đi về sao? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chúng ta hiện tại đi liền. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía đảo hoa đảo phương hướng phóng đi, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách bà bá, quá bá mẫu, các ngươi mau chạy tới đây. A thoại âm rơi xuống, Quách Tĩnh bước nhanh đi qua tới, hắn thấp giọng nói, Thiên Diêu, thật tốt quá, tới, chúng ta lập tức luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, được a, ta cũng nghĩ như vậy. Chúng ta gọi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu hướng phía Quách Tĩnh đánh thật nhiều trường, cuối cùng hắn đem đối phương cho đánh bại. Lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, không sai, thật không nghĩ tới võ công của ngươi cao như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Tĩnh thấp giọng nói, tới, các ngươi đều đến đây đi, ta nghĩ các ngươi đều đói, các ngươi hẳn là ăn mau đi cơm. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, ta hiện tại liền ăn. Rất nhanh, bọn họ hướng phía phòng trong đi tới. Lúc này, Hoàng Dung đã đi tới, nàng cười nói, ta đã sớm biết các ngươi đã trở về, tới, các ngươi mau nhanh ngồi xuống ăn cái gì. A Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta biết, ta hiện tại liền muốn ăn. Vì vậy, bọn họ ăn, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem những thức ăn này tốt, ta khẳng định đều ăn xong. Hoàng Dung nghe xong cũng là nghĩ như vậy. Vì vậy bọn họ lần nữa ăn. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Hoàng Dung, ta xem chúng ta muốn đi ra ngoài luyện công. Hoàng Dung cười nói, tốt, ta xem tốt vô cùng, các ngươi nhanh á. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đi ra ngoài, hai người bọn họ bắt đầu luyện công. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem ngươi ngay cả rất tốt, ta cực kỳ thích ngươi võ công. Quách Phù cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem ngươi ngồi xuống. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến lớn hải trước mặt ta. Quách Phủ cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này. Nói xong, bọn họ hướng phía hải dương trước mặt đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phủ, ngươi biết không, ta vừa nhìn thấy những thứ này nước biển, tâm tình của ta liền cực kỳ tốt. Quách Phủ cười nói, ta đều tiền chôn theo người chết, kỳ thực ta cũng là như vậy. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta muốn chúng ta ở nơi này luyện công, chúng ta hiệu quả sẽ tốt hơn. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy bọn họ đều luyện. Làm qua nửa giờ, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta trở về đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ xoay người, bọn họ ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phủ, ta thấy phía trước xuất hiện rất nhiều tình trạng. Quách Phủ thấy được, con thấy bọn họ đi tới phía trước, bọn họ chứng kiến Quách Tĩnh tới rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta mau nhanh luyện hàng long thập bát trưởng. A Quách Tĩnh cười nói, tốt, chúng ta lập tức luyện. Với là bọn họ đều chiêu thức tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta đến lâm tử luyện công. A Quách Tĩnh cười nói, tốt, ta nói thật với ngươi, chúng ta trước đây luôn là đi lâm tử luyện công. Lâm Thiên Ngai đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía lâm tử đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Tĩnh, ta xem ngươi đem hàng long thập bát trưởng lấy ra, ta muốn nhìn hiệu quả. Quách Tĩnh cười nói, tốt, ta biết rồi. Vì vậy, hắn đem cái này bộ võ công đánh ra, mà Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ngươi bộ này chiêu thức đánh rất tốt. Làm trải qua thời gian rất lâu, Quách Tĩnh thấp giọng nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ngồi xuống, chúng ta hẳn là uống chút rượu ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng là như vậy. Vì vậy, bọn họ đem rượu ngon bưng lên, bọn họ bắt đầu uống nữa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Tĩnh, ta xem chúng ta bởi vậy cho nên vung quyền. Quách Tĩnh cười nói, đi, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta mau nhanh hoa a. Vì vậy, bọn họ đều vẽ lên tới, rất nhanh, bọn họ đều hoa xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Quách Tĩnh, ngươi vùng quyền chiêu thức thật lợi hại, ta rất xem trọng. Quách Tĩnh cười nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, bọn họ đều đứng lên, bọn họ đều đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, những rượu ngon này, chúng ta uống hết đi một nửa, ta gặp các ngươi cũng mau nhanh uống. Quách Phù cười nói, tốt, ta biết, ta lập tức cùng. Vì vậy, nàng nhanh chóng uống vào, rất nhanh, nàng uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ngươi thấy được ga? Quách Phù cười nói, được rồi, ta đều những rượu ngon này cảm thấy rất hứng thú. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi ta biết rồi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta lập tức luyện công. A Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ luyện, rất nhanh, bọn họ toàn bộ đều luyện xong. Làm một lát sau, Quách Phù thấp giọng nói, Thiên Diêu ca, ngươi nói chúng ta ở chỗ này đợi bao lâu? Thời gian Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta bây giờ còn chưa nghĩ kỹ, ta muốn đợi một thời gian ngắn rồi hay nói. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy bọn họ muốn đợi mấy ngày. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi trích đồ ăn. A Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ Lâm Tử. Nói xong, bọn họ hướng phía Lâm Tử đi tới, rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này trong rừng đồ ăn rất nhiều, ta xem chúng ta lập tức lộng. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng trích bắt đi. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều trích xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù,